Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Ta thích làm nhân vật phản diện. Ta tới tham gia chính là vì phần thưởng đệ nhất. Tham gia người thực lực quá kém. Ta từ lữ hành bắt đầu mục tiêu liền là cả nước giải thi đấu. Ta đã tại không đến gần 2 tháng bên trong thu tập được 5 tấm huy chương. Nếu như không phải bởi vì cái này giải thi đấu, ta nhưng có cái gì tốt nghĩ. Đến tại cái gì điều ti nghịch tập loại hình, ta cũng không phải là cho là như vậy. Bởi vì ta không thích anh hùng, ta cũng không thích làm anh hùng. Ta càng ưa thích làm nhân vật phản diện. Đại Ma Vương có thể lấy lựa chọn trực tiếp liền là LV99. Mạo xưng đến lúc cuối cùng boss, vì cái gì còn muốn học những cái kia dũng giả, từ LV1 bắt đầu chậm rãi thăng cấp đâu. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh những vật này. Đối với ta đến nói đúng không tồn tại, ta theo đuổi liền là đơn phương nghiền ép. Tốt, 1 phút đến, tạ ơn, không hổ là triều đình đài, thật đúng là có điên rồi. Lương Đức Hoàng sau trận đấu buổi họp báo, có thể là bởi vì là Lương Đức Hoàng nguyên bản nói cũng không dài nguyên nhân, cho nên một đao không hớt tóc, trực tiếp thả tới. Cái này một khi truyền ra, thế nhưng là đưa tới oanh động to lớn. Trên mạng không ít người đô tại chỉ vào Lương Đức Hoàng làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Cái gì cuồng vọng tự đại, ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Giống là như vậy người, sớm vãn sẽ bị người khác đánh chết, vân vân. Tại trên internet bàn phím hiệp chính là như vậy. Chính bọn hắn bản thân không có cái gì năng lực, nhưng bọn hắn đi muốn cầu người khác đi làm thánh nhân, nhân vật công chúng, nên thành thành thật thật làm một chút từ thiện, không thể làm bất luận cái gì chuyện không tốt. Lương Đức Hoàng ngôn luận cái kia liền như là tạc đạn, trực tiếp đánh vào trong nước trên internet, trong lúc nhất thời có thể nói là toàn dân thảo phạt cũng không đủ. Bất quá cũng có một chút phản nghịch người, cảm giác Lương Đức Hoàng loại này tinh thần rất tốt, thậm chí có người tại trên mạng quản Lương Đức Hoàng gọi lãnh tụ tinh thần. Đương nhiên, những chuyện này Lương Đức Hoàng là không biết, hắn kỳ thật cũng là có lãnh tụ tinh thần, một cái trộm xe điện Quế Tỉnh Quảng Tây, họ Chu Tiểu Ca, hắn ngôn luận, không có khả năng làm công, đời này không có khả năng làm công, vẫn luôn là Lương Đức Hoàng thờ phụng. Đương nhiên, lãnh tụ tinh thần cũng không có nghĩa là muốn chiếu vào hiện thực, không phải. Hiện tại Lương Đức Hoàng đối trên internet mắng chiến, ách, đơn phương bị chửi cũng không có hứng thú, dù sao hắn cũng không có microblogging cái gì. Người khác muốn mắng hắn, cũng tìm không ra hắn ở đâu. Nếu có người dám ngay ở mặt mắng hắn, trên nơ thế nhưng là có thể giết người. Về tới khách sạn, tựa như là hắn nói như vậy, hắn chủ yếu vì trở về xem TV, xem hết một cái tống nghệ trực tiếp về sau, Lương Đức Hoàng liền nghỉ ngơi, tiến vào thế giới trò chơi. Hắn liền trực tiếp đi tìm được Abra. Ta nói, người bộ kia phối chiêu đúng là dễ dùng a, muốn so với ta dầu cù là phối chiêu dễ dùng nhiều te tương đương. Lương Đức Hoàng trước kia một mực thờ phụng là đẳng cấp cùng thực lực nghiền ép, hắn muốn làm liền là khắc lượt toàn thuộc tính, sau đó đối phương là cái gì thuộc tính, hắn liền khắc chế một cái, dẫn trước đối phương cái hơn 20 cấp, 30 cấp. Sau đó đầy thuộc tính giá trị, đầy cố gắng giá trị, khắc chế kỹ năng vừa để xuống, trên cơ bản là không có không biết bị dây, nhưng một chiêu này ở trong game hữu dụng, thế nhưng là tại trong thế giới hiện thực, tác dụng thực tình không lớn. Ha ha, hữu dụng liền tốt, người cái thế giới này, thật đúng là thần kỳ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra cũng nhìn xem cái này trị liệu trung tâm dùng tâm linh cảm ứng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Đúng vậy, hôm nay Lương Đức Hoàng rời đi về sau, nó cũng không hề rời đi, Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có thả để chỉ làm cho nó một mình ở lại đây, mà là lưu lại Zapdos cùng Milotic. Dù sao bọn chúng hiện tại cũng vô pháp xuất hiện tại trước mặt công chúng. Ở chỗ này nhìn xem Abra cũng không tệ. Về phần Abra cũng không có cái gì dị động, bởi vì nó thật với cái thế giới này cảm thấy rất hứng thú. Tương đương cảm thấy hứng thú. Cái thế giới này mặc kệ là cái gì, nó đều cảm thấy rất hứng thú. Nó đã từng thử qua trong rừng rậm Pokemon. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là vô hạn, thứ nhất là bởi vì là bọn chúng sinh mệnh lực đặc biệt mạnh. Muốn so ngoại giới Pokemon làm công nhiều, mặc kệ tao ngộ bao lớn tổn thương, trên cơ bản liền là thể lực tiêu hao tận dáng vẻ. Nhất khôi phục thêm cái mấy giờ liền có thể rời đi. Mà nếu như vạn nhất thật đã chết rồi, liền sẽ hóa làm một đạo bạch quang. Sau đó giống như là một tờ giấy trắng trùng sinh tại mảnh này trong rừng rậm. Đương nhiên, đây không phải nói nó giết Pokemon. Nó không có ác như vậy, mà là tại nó trong lúc vô tình đi ngang qua núi MT, Moon thời điểm. Thấy được một cái Kabuto tại bắt giết Pokemon. Cái kia Pokemon bị Kabuto ăn hết không lâu về sau. Ngay tại nó chết mất địa phương không xa, lại xuất hiện một cái Pokemon, bất quá dường như là không bảo lưu trước kia ký ức, tựa như là con mới sinh, trừ cái đó ra còn có rất nhiều hắn rất ngạc nhiên đồ vật. Nói thí dụ như cái thế giới này Pokemon là sẽ không chạy loạn, NPC giống như là người giả cái kia liền không nói, nhưng Pokemon cũng là như thế. Abra cảm giác được cái thế giới này Pokemon cùng nguyên thế giới này là có được trí năng, thế nhưng là bọn chúng liền không có chạy tán loạn khắp nơi qua. Tại cái này một mảnh cây lâm, liền sẽ tại cái này một mảnh cây lâm, bao quát nó cảm giác được có một ít thần thú khí tức. Những thần thú này liền ở tại riêng phần mình địa phương cũng không rời đi. Rất thần kỳ, mà thần kỳ nhất chính là cái này Pokemon trung tâm. Nơi này mặc kệ dạng gì thương, mấy giây cũng có thể trị hết. Dựa vào cái gì? Nói thật, hiện tại Abra với cái thế giới này cảm thấy rất hứng thú. Nó thậm chí còn dành thời gian đi tới một chuyến Pewter City. Thấy được ở trong đó hóa thạch, liền ngay cả nó đâu cảm giác được. Cái kia hóa thạch ở trong ẩn năng lượng, đại biểu cho những này hoa thạch là có thể phục sinh. Ha, đương nhiên, nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, mặc cho bằng ngươi 5000 trí thông minh, cũng rất không có khả năng làm minh bạch kim thủ chỉ là cái quỷ gì đi. Chí ít, Lương Đức Hoàng là không hiểu rõ. Tốt, hôm nay ban đêm tiếp tục treo Dragon E 01 cùng 02. Các ngươi sớm đi cho ta tiến hóa thành là Dragon Knight, lực chiến đấu của ta liền sẽ lần nữa tăng lên. Những người khác, cùng ta cùng đi Cerulean động luyện cấp. Nhìn xem Abra tiếp tục bắt đầu nghiên cứu Pokemon chỉ liệu trung tâm, Lương Đức Hoàng cũng vung tay lên, mang theo cái khác Pokemon cùng đi Cerulean động luyện cấp tiếp tục. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng, Abra híp mắt méo một chút đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cái thế giới này. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng liền lên giường. Hôm nay là nặc tốt, trận chung kết, đồng dạng tiến hành 2 trận. Trận đầu là hạng 3 cùng hạng 4 ở giữa tranh tài. Sau đó vãn hơn 7 giờ nửa tiến hành tổng quyết tái. Đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất tại thời gian này tham gia trận đấu. Vì cam đoan mình đi tới về sau không mệt dã rời. Ếch, hắn thời gian ngủ quá sớm. Hắn cố ý tại lúc chiều còn bổ một giấc. Hắn tại ban ngày lúc ngủ cũng sẽ không tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Điểm này hắn đã sớm biết. Chừng 3 giờ chiều, chủ sự Phương cũng đi tới hắn chỗ khách sạn dưới lầu. Hắn muốn đi tham gia trận đấu, mà làm Lương Đức Hoàng trước khi đến áo trong cơ thể tham gia trận chung kết thời điểm. Trên mạng cũng tại phô thiên cái địa báo cáo lần này tranh tài.